Chương 23, Sư tỷ tới canh 1. Trước đây Trương Lương vừa tới quỷ cốc thời điểm là mùa hè, lúc này ở trong cốc ngây người nửa năm, khí trời đã bắt đầu mùa đông, tránh không được hàn lãnh. Vì vậy, đến buổi tối thời điểm, cho dù là Trương Lương, cũng không lớn thích ở nơi này ban đêm rét lạnh đi khắp nơi di chuyển. Nhất là ở Trương Lương đang chuẩn bị phong tao cảm khái một chút nhân sinh tịch mịch như tuyết thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa hơn nửa đêm quả thực có thể mang người nhát gan dọa cho chết. Đã trễ thế này, sẽ là ai chứ? Trương Lương có chút buồn bực, nhưng vẫn là thật nhanh xuống phía dưới mở rộng cửa. Mở cửa phòng sát na, Trương Lương nhịn không được sửng sờ một chút, nhìn trước mặt cao gầy thân ảnh, có một ít ngoài ý muốn. Lại là cái Thanh Nhi. Lúc này Trương Lương vóc dáng đã thoáng so với cái Thanh Nhi cao hơn một ít, điều này làm cho Trương Lương trong lòng thật là vui mừng. Bất quá, cái này hơn nửa đêm, cái Thanh Nhi tại sao phải bỗng nhiên chạy đến trong phòng của mình tới đây, Trương Lương trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là xoay người đem thiếu nữ đón vào cửa bên trong. Sư tỷ, nhanh khoác lên y phục. Lúc này vừa vào cửa, Trương Lương mượn hơi yếu ánh nến soi sáng, phát hiện trước mặt cái Thanh Nhi thân thể đang ở run nhẹ nhẹ. Nghĩ đến cái kia thoáng khí trời rét lạnh, Trương Lương có chút buồn cười, mau để cho cái Thanh Nhi phủ thêm áo khoác ngoài. Cái này khí trời, xác thực là đủ lạnh, cho dù chỉ là như thế một hồi, Trương Lương cũng cảm giác được thân thể của chính mình dường như lạnh cóng. Cái Thanh Nhi ngồi ở Trương Lương trên giường hẹp, hơi cảm thấy không có ý tứ, vì vậy vén lên góc chăn, sư đệ, ngươi cũng nằm tiến đến. Hắc Trương Lương đang ở hà hơi sưởi ấm, tuy là hành động này bị hư hỏng hình tượng. Thế nhưng người bị đông cứng thảm thời điểm cũng không lo nổi cái gì hình tượng. May là như vậy, đang nghe cái Thanh Nhi mà nói lúc, Trương Lương vẫn là cả kinh, sư tỷ ở Trương Lương trong ấn tượng, cái Thanh Nhi vẫn là một cái quả ngôn thiếu ngữ, hơi lộ ra cũ kỹ thủ cựu sư tỷ, tuy là lệ sắc chiếu nhân, lại luôn để Trương Lương có một loại không dám đến gần cảm giác. Lúc này chứng kiến đã biết vì mỹ lệ làm rung động lòng người sư tỷ tự mình cho mình lam mở âm mở dựa nờ dê. Còn chủ động mời chính mình nằm đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Lương cảm giác mình là không phải đang nằm mơ, nhanh lên lấy tay len lén véo mình một cái, trong chốc lát đau hắn nhe răng trợn mắt. Ngươi làm sao vậy? Không thể không nói chính là, cái Thanh Nhi vẫn là hết sức quan tâm chính mình tiểu sư đệ, tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, thấy Trương Lương khoa trương biểu tình, nàng lập tức khẩn trương xuống giường, muốn kiểm tra Trương Lương động tĩnh. Thấy thế, Trương Lương liền vội vàng tiến lên một bước, địa bên trên lạnh, sư tỷ ngươi liền nằm ở trên giường đi. Cái Thanh Nhi sững sờ, mặt từng đỏ, nhìn dưới giường Trương Lương, trầm mặc không nói. Ách, làm sao vậy? Hậu chi hậu giác Trương Lương sững sờ, túi đầu nhìn một cái, quýnh lên, hận không thể trên mặt đất tìm một vá chui vào. Không tìm đường chết thì không phải chết, hắn dưới sự kích động, cư nhiên đem hai tay đẻ ở cái Thanh Nhi cao ngất bộ ngực sữa bên trên. Đối lập nhau vu vệ U Nguyệt hơi lộ ra gầy nhỏ thân thể mà nói, cái Thanh Nhi yêu kiểu. Tiểu nhân dưới thân thể cũng là vô cùng có đoán. Không phải tin tưởng Trương Lương song trưởng gian truyền tới rõ ràng xúc cảm đang ở nhắc nhở hắn điểm này, chứng kiến chính mình hai móng đè lại địa phương, Trương Lương phảng phất giống như bị chạm điện rút về bàn tay của mình, về sau hắc hắc cười gượng vài tiếng. Nhìn cái Thanh Nhi trầm mặc dáng dấp, Trương Lương càng thêm không dám đến gần rồi, tại hắn trong ấn tượng. Trong quỷ cốc mọi người nhất sợ hãi chính là cái Thanh Nhi cùng vệ U Nguyệt, thậm chí sợ hãi người trước so với sợ hãi người sau càng sâu. Cái này cũng cho Trương Lương để lại cái Thanh Nhi hết sức nghiêm túc ấn tượng, vì vậy, nghĩ đến chính mình động tác mới vừa rồi, Trương Lương rút ra cẩu đầu chạm đao chính mình tâm tư đều có, đã biết là biến đổi pháp Nhi tìm đường chết ta đi lên. Một lát sau, cái Thanh Nhi lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện Trương Lương mặc áo vải đứng ở cách đó không xa. Có chút lo lắng nói ra, trời lạnh, ngươi chỉ mặc vải thô mai đứng trên mặt đất sẽ chịu gió rét. Không có việc gì không có việc gì. Trương Lương nơi nào nghĩ đạt được, hắn đứng xa điểm chỉ là muốn để cái Thanh Nhi nếu là trong cơn giận dữ động thủ, mình cũng thật có một cái chạy trốn dư âm. Nơi nào nghĩ đến chính là, cái Thanh Nhi hoàn hồn phía sau câu đầu tiên thế mà còn là lo lắng cho mình thân thể, điều này làm cho Trương Lương rất là cảm động. Không được ở trong lòng chửi mình mới vừa khinh nhờn cử chỉ. Mau tới đây, ngươi không phải nằm, sư tỷ liền bồi ngươi đứng ở trên mặt đất đi. Cái Thanh Nhi cũng là một tính quyết tuyệt, thấy Trương Lương chết sống không chịu, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, ánh mắt buồn bã. Cái này được rồi. Trương Lương có điểm há hốc mồm, đây là như thế nào tình huống, chính mình không phải nằm còn mang cưỡng ép, bất quá, bị như thế tuyệt mỹ thiếu nữ cưỡng bức, cũng không phải là cái gì không tốt sự tình. Ân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không phải là của mình đại sư tỷ. Trương Lương đối với cái thanh nhi có mang càng nhiều hơn vẫn là lòng kính sợ. Ở trong quỷ cốc, cái thanh nhi khắp nơi trông nom chính mình, tuy là trên mặt nàng ngôn ngữ không nhiều lắm, thế nhưng khắp nơi vì mình lo nghĩ tâm tư Trương Lương cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Đối lập nhau Vu Vệ U Nguyệt, cái thanh nhi tính tình càng có khuynh hướng nội liễm, đây cũng là để Trương Lương đặc biệt kính ý một nguyên nhân. Vậy, ta liền lên tới. Không biết vì sao, xốc lên góc chăn cái kia phút chốc, Trương Lương lại còn có một nhẹ nhẹ khẩn trương, không khỏi buồn cười mắng chính mình một câu. Trương Lương thân thể chỉ là một thiếu niên, trong quỷ cốc cũng không có cái gì ăn mặc chi phí chú ý, tờ này giường bình thường nằm Trương Lương một người thời điểm còn có dư giả, thế nhưng hơn nữa một cái thanh nhi thời điểm, liền khó tránh khỏi có một ít chen lấn. Cái thanh nhi đầu tiên là bắt đầu hỏi ý Trương Lương gần nhất luyện kiếm tình huống, nghe được cái này, Trương Lương vội vã lên tinh thần chăm chú trả lời. Đối với Trương Lương mà nói, học kiếm mới là hắn tới quỷ cốc mục đích chủ yếu. Chớ nhìn hắn nói thuốc và kim châm cứu âm luật chi đạo đều học một lần, thế nhưng kiếm thuật ở trên tu tập hắn là nửa điểm cũng không có hạ xuống, bên ngoài khắc khổ cần cù trình độ nhưng là để quỷ cốc tất cả mọi người tấm tắc khen ngợi. Kiếm thuật của ngươi tiến bộ rất lớn, cũng khó trách sư phụ nói ngươi thiên phú không ở ta theo sư muội phía dưới, tuy là ngươi còn trẻ thời điểm bởi vì thân thể không có cách nào học kiếm. Thế nhưng hai năm này khắc khổ ngược lại thì dễ dàng hơn để cho ngươi đem trụ cột nắm giữ lao cố. Cái thanh nhi là một cái tốt sư tỷ, chỉ là có đôi khi nàng thoại ngữ hơi bị quá mức lại nhải làm phiền đi một tí, để Trương Lương có chút thất thần. Một bên xác nhận, vừa đem lực chú ý chuyển đến bị dưới, Trương Lương có thể cảm giác được, chính mình cùng cái thanh nhi đang chặt chẽ dựa chung một chỗ, loại này trước nay chưa có cảm giác thật sự là sẽ cho người kích thích rất lớn. Đây chính là ở lễ giáo chi phòng cực kỳ nghiêm cẩn xuân thu thời kỳ của A, tuy là cái thanh nhi ở trong quỷ cốc lớn lên, đối với giữa nam nữ không có nhiều như vậy phòng bị. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, tuổi của mình vẫn là quá nhỏ một điểm, mặc dù ở trong lòng không ngừng mà nghĩ các loại giải vây thoại ngữ, thế nhưng Trương Lương hay là đang trong lòng mặc niệm không tức là sắc sắc tức là không. Mặc dù như thế, Trương Lương vẫn là cảm giác được. Cái thanh nhi cặp kia đùi đẹp dường như cách càng ngày càng gần, không có cách nào, cái này dường dù sao vẫn là nhỏ một chút. Cho Trương Lương khẳng định đủ rồi, cho cái thanh nhi nằm xuống, thì có một ít khó chịu. Một người đáng kể vẫn duy trì một loại tư thế vẫn không nhúc nhích, huyết dịch sẽ không phải lưu thông, đi đứng thì sẽ sinh ra tê dại ngứa cảm thụ. Không có cách nào, cái thanh nhi chỉ có thể thử đem đi đứng mượn tiền một cái dưới, để cho tiện cùng Trương Lương nói. Cái thanh nhi thử hướng Trương Lương phương hướng giật giật.